Chương 1140, Phong Lôi Đạo Tổ. Đã hơn 2 tháng, Phương Thần một mực tại tìm kiếm tuyết thú, nhưng không có bất luận cái gì tiến triển. Mà tiểu lão thử, thì là rất nhàm chán, rất phiền muộn. Một ngày này, nó tiểu thân thể, tại trong đống tuyết lan lộn, tiểu trảo tư không đoạn chơi lấy trên đất bông tuyết. Thỉnh thoảng đống tuyết người, đùa quên cả trời đất. Nhưng mà, Phương Thần cũng chính là nhìn thấy màn này, mới linh quang lóe lên, trong đầu có một cái to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là tuyết thú? Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Xác thực nói, tiểu lao thử trồng chất không phải người tuyết, mà là bông tuyết hình yêu thú. Nếu quả thật như Phương Thần đoán như vậy sự tình tiểu đơn giản rất nhiều. Thế nhưng là, ta nhớ rõ ràng quản gia đã từng nói, tuyết thú giấu giếm rất sâu, nếu là gặp được, không thể gây thương hại nó. Phương Thần có chu tờ không quá xác định. Quản gia nói như vậy đại biểu cho tuyết thú nhất định là vật sống. Như vậy, hắn cái suy đoán này liền không thể thành lập. Phương Thần vắt hết óc suy tư. Một phương khác, Âu Dương Hồng vẫn tại khắp nơi tìm kiếm lấy tuyết thú tung tích. Còn có một tháng cuối cùng, nếu là không cách nào tìm tơ y tuyết thú, cửa thứ 5 thẻ sẽ thất bại, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn mấy tháng này cố gắng, đều uổng phí. Âu Dương Hồng không cam tâm, hắn liều mạng tìm kiếm. Lại qua ước chừng 3 ngày sau đó, Phương Thần nội tâm rốt cục không dễ dỗ nữa. Cùng hắn dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm tuyết thú, chẳng bằng dựa theo nội tâm của hắn suy nghĩ, thí nghiệm thoáng cái. Vạn nhất thành công đâu, nghĩ tới đây, Phương Thần chào hỏi thoáng cái tiểu lao thử, nói cho cái sau nội tâm của hắn ý nghĩ. Tiểu lao thử QNZ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá vẫn là tận khả năng trợ giúp lao đại, đến đống tuyết thú. Ở địa cầu thời điểm, tuyết rơi thời điểm, Phương Thần thường xuyên đống tuyết người. Mà, hắn xe nhẹ đường quen chất đống tuyết thú. Chẳng qua là đem người tuyết bộ dáng, đổi lại yêu thú bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, một cái tuyết thú tựu bị trồng chất hoàn thành. Phương Thần con mắt nhìn về phía trồng chất tuyết thú, sinh động như thật, phảng phất là thật. Cũng chính là lúc này, trong đầu truyền đến một đạo chấn động thanh âm. Thu thập tuyết thú một cái. Nghe được câu này, Phương Thần trong lòng chấn động không thôi, trên mặt cuồng hỉ. Thật là dạng này lúc này, Phương Thần rốt cục có thể xác định, cửa thứ 5 khảo nghiệm, kỳ thực là khảo nghiệm trí lực. Vị này tạo hóa cảnh cường giả thế mà có thể nghĩ ra bực này biện pháp tới. Phương Thần nhịn không được lắc đầu. Bất luận cái gì võ giả, tiến vào tuyết trắng không gian, nghĩ tới nhưng lại như thế nào nguy hiểm. Ai có thể nghĩ tới, kỳ thật cái gọi là tuyết thú, căn bản không tồn tại, liền xem như lật khắp toàn bộ tuyết trắng không gian, chỉ sợ cũng không tìm tới. Nghĩ đến quản gia căn dặn mình, Phương Thần cảm giác muốn cười. Nghĩ đến, kia là quản gia cố ý lừa dối chính mình á, như là đã xác định, ý nghĩ của mình là chính xác. Như vậy thì tiếp tục trồng chất tuyết thú đi. Dùng nửa ngày thời gian, 30 tuyết thú tiểu trồng chất hoàn thành. Đông tuyết trắng trong không gian, một trận chấn động. Ngay sau đó, từng đạo tang thương cổ phát thanh âm, trong hư không vang lên. Trong chốc lát, tuyết trắng không gian trên mặt đất bông tuyết, trong nháy mắt biến mất. Tuyết trắng không gian trong nháy mắt biến dạng. Đang tìm tuyết thú Âu Dương Hồng trong lòng cảm giác nặng nề, toàn tức nói, chẳng lẽ huyết huynh hoàn thành nhiệm vụ ngay tại Âu Dương Hồng suy tư thời khắc, hắn cảm thấy cường hoành sức lôi kéo. Sau đó, hắn liền không bị khống chế rời đi tuyết trắng không gian. Đông tuyết trắng không gian quan bế. Phương Thần cùng Âu Dương Hồng ra quản gia bên cạnh. Quản gia vẻ mặt tươi cười nhìn xem Phương Thần, chờ nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến một cái thích hợp người thừa kế, hắn thật cao hứng. Không bao lâu, hắn liền có thể đi tìm chủ nhân của hắn đi. Huyết kiếm thánh, chúc mừng ngươi hoàn thành cửa thứ 5 thẻ khảo nghiệm. Quản gia trong lời nói, không ức chế được kích động. Một bên Âu Dương Hồng cũng là trung tâm là huyết kiếm thánh cảm thấy cao hứng, mặc dù mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Phương Thần gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Cửa thứ 5, thông qua QNZ thật là may mắn. Mà một bên Âu Dương Hồng, thì là có chút hiếu kỳ, huyết kiếm thánh đến cùng là như thế nào tìm kiếm được tuyết thú dòng dã GN2TNZ, chính mình một cái tuyết thú đều không có phát hiện. Quản gia tiền bối. Vì sao ta một cái tuyết thú đều không có gặp được? Âu Dương Hồng nói ra chính mình lo nghĩ. Quản gia cười hắc hắc, toàn tức giải thích nói, kỳ thật cái này đạo thứ 5 cửa ải, khảo nghiệm là trí lực, cùng cái khác không quan hệ. Tuyết trắng trong không gian, căn bản không có cái gọi là tuyết thú, cái gọi là khảo nghiệm, liền để cho các ngươi tự chủ tưởng tượng mà thôi. Quản gia tiếp tục nói, huyết kiếm thánh không riêng tiềm lực rất mạnh, trí lực cu nở dê như yêu, hắn nghĩ tới dùng tuyết trắng không gian bông tuyết, trồng chất tuyết thú, từ đó hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ đơn giản như vậy nghe xong quản gia lời nói, Âu Dương Hồng khiếp sợ hỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Quản gia xác định hồi đáp. Âu Dương Hồng liền nói láo có thể, tràn đầy bất đắc dĩ. Chuyện đơn giản như vậy, chính mình thế mà không nghĩ tới. Hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, cũng là tràn đầy kính ý huyết huynh, tốt. Đối với mình không có đạt được tạo hóa cảnh cường giả truyền thừa, Âu Dương Hồng cũng không để ý, hắn chúc mừng xong huyết kiếm thánh về sau, tiểu bị quản gia đưa về động phủ. Cho dù chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể đạt được những chỗ tốt khác. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại có Phương Thần cùng quản gia. Theo bắt đầu, ngươi chính là ta chủ nhân tọa hạ thứ 29 đệ tử. Quản gia trầm giọng nói. Phương Thần gật đầu, không nói gì. Chủ nhân trước 28 người đệ tử, đều vẫn lạc, hy vọng ở dê ngươi có thể đủ tốt tốt sống sót. Quản gia tiếp tục nói, chủ nhân thực lực mạnh mẽ, công tham tạo hóa, chủ tu phong lôi nhất đạo, đồng thời cũng là một vị trận pháp cường đại thần sư. Chủ tu phong lôi nhất đạo Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới vị này tạo hóa cảnh cường giả, thế mà còn là một vị trận pháp thần sư. Xem ra, chính mình vượt qua thời điểm, gặp được những cái kia trận pháp, hẳn là người này gây nên. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tiếp nhận truyền thừa. Quản gia nói sau đó, quản gia mang theo Phương Thần, đi tới một chỗ trên ngọn núi. Tại đỉnh núi phía trên, có một tòa pho tượng. Đây là vị kia tạo hóa cảnh cường giả pho tượng, mặc dù hắn vẫn lạc rất lâu. Nhưng là, trong pho tượng, vẫn như cũ ẩn chứa cường đại uy năng. Quỳ xuống dập đầu đi. Quản gia No Y Phương Thần quỳ lạy tại pho tượng trước đó, dập đầu ba đầu lập tức, pho tượng bên trên, quang mang bắn ra bốn phía, kinh thiên khí tức, trực trùng vân tiêu. Sau một khắc, pho tượng mở ra hai con người. Pho tượng tay trái chỗ bị mở ra, một bản thư tịch, chậm rãi rơi vào Phương Thần trước mặt. Phương Thần xuề bàn tay ra, nhận lấy thư tịch. Sau đó, pho tượng chung quanh quang mang tán đi. Cùng lúc đó, pho tượng phía trên, cũng là xuất hiện một tia vết rách. Đây là chủ nhân truyền thừa, ngươi hảo hảo tu luyện đi, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Quản gia tựa hồ cũng có chút suy yếu, nói xong liền biến mất. Phương Thần ngồi xếp bằng, mở ra trong tay thư tịch quan sát. Vị này tạo hóa cảnh cường giả, gọi là phong lôi đạo tổ, tại phong lôi nhất đạo đạt thành tựu cao rất cao. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đem thư tịch xem hết. Bản này thư tịch bên trên, ghi lại phong lôi đạo tổ đối phong lôi nhất đạo cảm ngộ, còn có chính mình cả đời tuyệt học. Đương nhiên thư tịch bộ phận sau ghi lại là trận pháp nhất đạo sự tình. Phong lôi đạo tổ, chẳng những là tạo hóa cảnh cường giả, hơn nữa còn là một vị thất tinh trận pháp thần sư. Thật sự là lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Có thể đạt tới tạo hóa cảnh cường giả, nhất định là tập thiên địa khí vận cùng bản thân thiên tài. Kỳ thật, phong lôi nhất đạo truyền thừa, Phương Thần cũng không là quá quan tâm. Hắn chân chính quan tâm là trận pháp truyền thừa. Tại cổ kiếm đại lục thời điểm, chính mình trận pháp tu vi, cũng là không kém. Bất quá, đi vào vực ngoại về sau, chủ tu đan vo đạo, tựa hồ đã bỏ đi trận pháp nhất đạo. Nhưng mà, càng là tiếp xúc vực ngoại vũ trụ, càng là biết được trận pháp nhất đạo đáng sợ. Nếu như có thể tu luyện tới cựu tinh trận pháp thần sư cảnh giới, phất tay liền có thể bố trí ra một cái hủy thiên diệt địa trận pháp. Bằng vào trận pháp nhất đạo, cũng có thể đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhất. Mà lại, trận pháp tại đối địch bên trong, có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Nhất là lần này vượt quan, gặp phải cấp 9 yêu thú thi triển hợp kích pháp trận, đối phương thần xúc động rất lớn. Sở dĩ, khi lấy được tạo hóa cảnh truyền thừa về sau, Phương Thần quyết định, trước tiếp nhận trận pháp nhất đạo truyền thừa. Dù sao, chính mình là kiếm tu, giống như cương ép tiếp nhận phong lôi nhất đạo truyền thừa, vô cùng có khả năng xuất hiện tương xung dấu hiệu, được không bù mất. Trận pháp truyền thừa. Phương Thần đem thư tịch lật đến bộ phận sau, cẩn thận đọc lấy phong lôi đạo tổ đối với trận pháp nhất đạo cảm ngộ.